8.3 Pháp hạnh phát nguyện ba la mật bậc thượng. Tích Temiya Jataka. Trong tích Temiya Jataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama sinh làm Thái tử Temiya, thực hành pháp hạnh phát nguyện ba la mật bậc thượng. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Một hôm, chư tỳ khưu tụ hội tại giảng đường, đang đàm đạo về chuyện xuất gia của Đức Phật. Khi ấy, nghe bằng thiên nhĩ thông, Đức Thế Tôn từ Ganhakuti ngự đến giảng đường, ngồi trên pháp tòa, bèn hỏi rằng: Này chư tỳ khưu, các con đang đàm đạo về chuyện gì vậy? Chư tỳ khưu bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang đàm đạo về chuyện xuất gia của Đức Thế Tôn, bạch ngài. Này chư tỳ khưu, kiếp hiện tại này Như Lai đã tạo đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật, từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, đó không phải là điều phi thường. Tiền kiếp của Như Lai còn là Đức Bồ Tát đang bồi bổ các pháp hạnh ba la mật, cũng đã không cần đến ngai vàng mà phát nguyện đi xuất gia trở thành đạo sĩ, đó mới thật là điều phi thường. Đức Thế Tôn truyền bảo như vậy xong, ngồi im lặng. Chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của ngài. Tích Temiya Jataka. Khi ấy, Đức Thế Tôn thuyết về tiền kiếp của ngài, Tích Temiya Jataka, được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức vua Kashi Raja ngự tại kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kashi bằng thiện pháp. Đức vua có chánh cung hoàng hậu Kada Devi và 16.000 cung phi. Trong số đó, không bà nào sinh hạ được thái tử hoặc công chúa nào. Dân chúng trong kinh thành bàn luận với nhau rằng: Đức vua của chúng ta chưa có thái tử để nối ngôi. Vì vậy, họ dẫn nhau đến trước cung điện của Đức vua tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ cầu nguyện cho có một thái tử để nối ngôi. Nghe dân chúng yêu cầu như vậy, Đức vua truyền bảo chánh cung hoàng hậu Kanda Devi cùng 16.000 cung phi hãy cầu nguyện mong cho được thái tử. Mỗi bà đều cầu nguyện mong chư thiên ban cho một thái tử. Trải qua một thời gian lâu dài, vẫn chưa một bà nào có được thái tử công chúa nào. Chánh cung hoàng hậu Kanda Devi vốn là công chúa của Đức vua Madharaja, có giới hạnh trong sạch, nguyện thọ trì bát giới Ubosatha Sila vào những ngày giới hàng tháng. Bà suy xét về giới hạnh trong sạch của mình rồi phát nguyện với lời chân thật: Do oai lực giới hạnh trong sạch của tôi, cầu xin chư thiên ban cho tôi có được một thái tử. Thật vậy, do oai lực của giới hạnh trong sạch và lời cầu xin chân thành của chánh cung hoàng hậu Kanda Devi đã làm cho chỗ ngồi của Đức vua trời Sakka phát nóng. Đức vua trời Sakka xem xét nguyên nhân, thấy rõ chánh cung hoàng hậu Kanda Devi cầu xin chư thiên ban cho bà một thái tử. Ta phải tìm vị thiên nam nào xứng đáng đầu thai làm thái tử của bà. Đức vua trời Sakka nhìn thấy Đức Bồ Tát Thiên Nam, tiền kiếp của Đức Phật Gautama, trong quá khứ đã từng là đức vua ngự tại kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kashi suốt 20 năm. Đức vua đã tạo ác nghiệp, cho nên sau khi băng hà, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục Usadana Raka, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy suốt 80.000 năm. Sau khi mãn quả của ác nghiệp, do nhờ thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên. Đức Bồ Tát Thiên Nam sắp hết tuổi thọ trong cõi Tam Thập Tam Thiên, rồi sẽ tái sinh kiếp sau lên cõi trời cao hơn. Khi ấy, Đức Vua Trời Sắc Ca ngự đến gặp Đức Bồ Tát Thiên Nam ý, yêu cầu rằng: Kính thưa Đức Bồ Tát Thiên Nam, kính thỉnh Ngài tái sinh làm Thái tử của Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi để bồi bổ các pháp hạnh Ba La Mật cho sớm được đầy đủ. Không chỉ Ngài được tiến hóa trong mọi thiện pháp, mà còn Mẫu Hậu, Đức Phụ Dương cùng dân chúng cũng được tiến hóa trong mọi thiện pháp nữa. Vậy, kính xin Ngài tái sinh vào lòng Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi của Đức Vua Kashi Raja ý. Trẫm xin hứa với Ngài sẽ mời 500 vị thiên nam rời khỏi cõi trời cùng một lúc tái sinh vào lòng các phu nhân của 500 vị quan trong triều đình của Đức Vua Kashi Raja. Khi sinh ra, các công tử ý sẽ là bạn của Ngài. Nhận lời thỉnh mời của Đức Vua Trời Sắc Ca, Đức Bồ Tát Thiên Nam cùng với 500 vị thiên nam khác từ giả tức chết cõi trời, do thiện nghiệp cho quả tái sinh xuống cõi người và đầu thai vào lòng Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi và đầu thai vào lòng 500 phu nhân của 500 vị quan trong triều của Đức Vua Kashi Raja. Một thời gian không lâu, Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi đến chầu Đức Vua Kashi Raja tâu cho Đức Vua biết bà đã có thai. Đức Vua vô cùng hoan hỷ truyền bảo bà nên thận trọng giữ gìn thai nhi cẩn thận. Thai nhi đủ 10 tháng, Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi sinh hạ một thái tử có các tướng tốt của bậc đại nhân. Đức Vua Kashi Raja vô cùng hoan hỷ, phát sinh hỷ lạc chưa từng có. Lần đầu tiên Đức Vua phát sinh tình thương của người cha đối với con, cho nên Đức Vua truyền hỏi các bá quan văn võ trong triều rằng: Này các khanh, nay trẫm có thái tử nối ngôi, các khanh vui mừng lắm phải không? Các quan tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thái tử sinh ra đời, chúng thần vô cùng vui mừng hoan hỷ, bởi vì từ nay chúng thần đã có nơi nương nhờ rồi. Nghe các quan tâu như vậy, Đức Vua lại càng phát sinh hỷ lạc, rồi truyền bảo vị quan thái sư rằng: Này thái sư, thái tử của trẫm cần phải có bạn. Vậy khanh hỏi xem trong tư dinh của các khanh có đứa bé trai nào mới sinh hay không? Dâng lệnh Đức Vua, vị thái sư hỏi các quan thì được biết có 500 bé trai vừa mới sinh ra trong tư dinh của 500 vị quan cũng trong ngày hôm ấy. Vị thái sư trở về tâu lên Đức Vua rằng: Muôn tâu bệ hạ, có 500 công tử con của 500 vị quan sinh ra cùng ngày với thái tử. Nghe lời tâu của vị thái sư, Đức Vua truyền lệnh rằng: Này khanh, trẫm ban 500 nhũ mẫu có đầy đủ các tính chất tốt cho 500 công tử ấy. Đức Vua truyền lệnh tuyển chọn 64 nhũ mẫu có đầy đủ các phẩm chất tốt, hoàn toàn không có bệnh tật về thân thể và tâm trí, và có bầu sữa ngon lành để nuôi dưỡng thái tử. Đức Vua truyền bảo Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi rằng: Này ái khanh, trẫm ban cho ái khanh một ân huệ, vậy ái khanh hãy nhận ân huệ của trẫm. Nghe Đức Vua Kashi Raja truyền bảo như vậy, Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi tâu rằng: Muôn tâu hoàng thượng, thần thiếp cung kính xin nhận ân huệ của hoàng thượng ban cho thần thiếp. Nay thần thiếp xin gửi ân huệ này lại nơi hoàng thượng, chờ dịp tốt khác thần thiếp sẽ xin nhận ân huệ ấy lại. Trong ngày lễ đặt tin thái tử, Đức Vua truyền lệnh mời các vị Bà La Môn có tài xem tướng đến xem tướng thái tử. Các vị Bà La Môn xem thấy thái tử có nhiều tướng tốt của bậc đại nhân nên đồng nhau tiên đoán rằng: Tâu đại vương, thái tử của đại vương có nhiều tướng tốt của bậc đại nhân, khi trưởng thành thái tử sẽ là một đức vua có nhiều oai lực, trị vì không chỉ một châu mà còn có khả năng trị vì 4 châu thiên hạ như đức vua Chuyển Luân Thánh Vương. Thái tử là bậc đại phước, cho nên chắc chắn không có điều tai họa nào có thể xảy đến với thái tử cả. Nghe lời tiên đoán của các vị Bà La Môn ý, Đức Vua Kashi Raja vô cùng hoan hỷ, phát sinh hỷ lạc, đặt tên thái tử là Temiyara Jakumara. Thái tử Temiya, bởi vì ngày thái tử sinh ra đời, trời mưa trên toàn đất nước Kashiratha. Đó là ngày làm cho đức vua Kashiraja, các thần dân thiên hạ trên toàn đất nước, ai ai cũng vui mừng hoan hỷ chưa từng có. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Temiya lên được một tháng tuổi, các bà nhũ mẫu tắm thái tử xong, trang sức cho thái tử bằng những trang sức quý giá, rồi ẩm ngài đến chầu đức vua đang ngự trên ngai vàng. Nhìn thấy Đức Bồ Tát Thái tử Temiya, đức vua cảm thấy sung sướng, hạnh phúc, an lạc, ôm ngài vào lòng hôn, rồi đặt ngài nằm trên hai bắp dế. Lúc ấy, một quân lính triều đình dẫn bốn kẻ trộm đến trình đức vua tâu rằng: "Tâu bệ hạ, xin bệ hạ phán xử bốn kẻ trộm cắp này." Đức vua chỉ từng tên rồi truyền lệnh rằng: "Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy đánh bằng roi có gai 1000 lần. Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy xiềng chân bỏ vào nhà giam. Kẻ trộm cắp này, các ngươi lấy lưỡi giáo đâm vào thân thể của nó. Kẻ trộm cắp này, các ngươi đặt nó trên bàn chông." Khi ấy, đang nằm trên đôi dế của đức vua, Đức Bồ Tát Thái tử Temiya nghe rõ lời truyền lệnh phán xử của Đức Phụ Vương đối với bốn tên trộm ấy. Ngài phát sinh tâm sợ hãi, nghĩ: "Ôi, Đức Phụ Vương của ta dựa vào quyền lực của một vị vua đã tạo các ác nghiệp như vậy, khó tránh khỏi ác nghiệp cho quả tái sinh trong cõi địa ngục." Sau đó, Đức Bồ Tát Thái tử Temiya được đặt nằm ngủ trên ngai vàng dưới chiếc lọng. Khi tỉnh dậy, ngài mở mắt nhìn thấy chiếc lọng, biết mình đang nằm trên chiếc ngai vàng lộng lẫy. Ngài nhớ lại ác nghiệp mà Đức Phụ Vương vừa đã tạo, đã cảm thấy vô cùng kinh hồn hoảng sợ, rồi tưởng nhớ về tiền kiếp của mình: "Kiếp trước của ta từ cõi nào mà được sinh ra làm thái tử của Đức Phụ Vương ta?" Đức Bồ Tát Thái tử tưởng nhớ rõ kiếp trước của mình là một thiên nam trong cõi trời Tam Thập Tam Thiên, rồi tiếp tục tưởng nhớ tiền kiếp kế trước đó. Kiếp trước của vị thiên nam là chúng sinh trong cõi địa ngục Usuda Naraka, chịu khổ suốt 80.000 năm. Và tưởng nhớ kiếp trước của hạng chúng sinh địa ngục là đức vua ngự tại kinh thành Varanasi, trị vì đất nước Kashi này 20 năm, như Đức Phụ Vương của ta bây giờ. Như vậy, tiền kiếp của Đức Bồ Tát Thái tử đã từng là đức vua trị vì đất nước Kashi này 20 năm, do dựa vào quyền lực một vị vua mà tạo ác nghiệp. Sau khi băng hà, ác nghiệp ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục Usuda Naraka, chịu khổ suốt 80.000 năm. Nay kiếp hiện tại này, ngài là thái tử của đức vua Kashiraja. Đức Bồ Tát Thái tử Temiya nhớ lại chuyện Đức Phụ Vương phán xử bốn kẻ trộm cắp như vậy đã tạo ác nghiệp, sau khi Đức Phụ Vương băng hà, khó tránh khỏi ác nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi địa ngục. Ngài nghĩ, nếu ta trưởng thành, Đức Phụ Vương của ta sẽ truyền ngôi báu cho ta, ta sẽ lên ngôi làm vua, khiến ta phải tạo ác nghiệp, rồi ta sẽ không tránh khỏi ác nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trở lại trong cõi địa ngục. Suy xét như vậy, Bồ Tát Thái tử Temiya phát sinh tâm sợ hãi, phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực. Ngài lại nghĩ tiếp: làm cách nào để ta sẽ không trở thành đức vua, làm cách nào để ta sẽ thoát ra khỏi cung điện này? Khi ấy, vị thiên nữ sống nương nhờ chiếc lọng, đã từng là thân mẫu tiền kiếp của Đức Bồ Tát Thái tử Temiya trong thời quá khứ, thương yêu ngài nên hiện ra an ủi rằng: "Này Thái tử Temiya, con yêu quý, con chớ nên sầu não, con chớ nên lo sợ nữa, con hãy an tâm tịnh trí. Nếu con không muốn trở thành một đức vua thì con nên phát nguyện 3 điều. 1. Con không phải là người bại liệt, con nên phát nguyện làm như người bại liệt. 2. Con không phải là người điếc, con nên phát nguyện làm như người điếc. 3. Con không phải là người câm, con nên phát nguyện làm như người câm. Con hãy nên phát nguyện ba điều như vậy, rồi nghiêm chỉnh thực hành. Chắc chắn con sẽ không trở thành đức vua, và con cũng sẽ thoát ra khỏi cung điện này. Này Thái tử Tê Mi Gia, con yêu quý, con chớ nên tỏ ra cho mọi người biết con là bậc đại thiện trí, có nhiều trí tuệ, mà con nên để cho mọi người xem con như người đần độn, người xui xẻo. Như vậy, những người bên trong triều đình và những người bên ngoài, dân chúng, họ sẽ coi thường con, cho con là người xui xẻo, rồi họ sẽ đưa con ra khỏi cung điện, chở con vào chôn trong rừng. Khi ấy, con sẽ được thành tựu mọi điều như ước nguyện. Nghe lời khuyên dạy của vị thiên nữ, Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia an tâm và xin hứa với vị thiên nữ rằng: Thưa thiên nữ, con xin phát nguyện rồi thực hành nghiêm chỉnh đúng theo lời dạy của bà. Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia phát nguyện: Dâng theo lời khuyên dạy của vị thiên nữ, Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia thành tâm phát nguyện ba điều rằng: 1. Ta không phải là người bại liệt, ta phát nguyện làm như người bại liệt. 2. Ta không phải là người điếc, ta phát nguyện làm như người điếc. 3. Ta không phải là người câm, ta phát nguyện làm như người câm. Ta quyết tâm thực hành nghiêm chỉnh đúng theo ba điều phát nguyện này. Sau khi phát nguyện xong, Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia quyết tâm thực hành một cách nghiêm chỉnh. Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia với 500 người bạn. Đức vua Kasiraja nghĩ: Thái tử của ta cần phải có bạn đông đảo xung quanh. Vì vậy, Đức vua truyền lệnh ẩm bồng 500 công tử của 500 vị quan trong triều đình đến làm bạn gần gũi xung quanh Thái tử. Mỗi khi 500 công tử ấy khát sữa, chúng khóc đòi sữa, nhưng riêng Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia dù có khát sữa vẫn nằm yên không khóc, bởi vì ngài kinh sợ cảnh khổ trong cõi địa ngục nên nghiêm chỉnh thực hành đúng theo lời đã phát nguyện. Đức Bồ Tát Thái tử suy nghĩ: Thân thể của ta dù khát đến chết vẫn cao quý hơn là sẽ chịu cảnh khổ trong cõi địa ngục. Do đó, dù có khát sữa đến mức nào, ngài cũng không khóc. Thấy điều khác thường của Đức Bồ Tát Thái tử, các bà nhũ mẫu đến chầu Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi tâu cho bà biết rõ điều ý. Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi đến chầu Đức vua Kasiraja tâu lên Đức vua biết rõ điều khác thường của Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia. Các vị bà la môn ấy xem xét thái tử vẫn bình thường, không có hiện tượng nào khác thường cả, nên các vị bà la môn tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho các nhũ mẫu dâng bầu sữa đến thái tử trễ bữa. Như vậy, khi thái tử khát sữa sẽ khóc đòi sữa. Được đức vua chuẩn tấu, các bà nhũ mẫu dâng bầu sữa đến Đức Bồ Tát Thái tử trễ bữa, đôi khi nửa buổi hoặc cả ngày. Dù khát sữa đến khô cổ, ngài cũng vẫn nằm yên không khóc, bởi vì ngài nghĩ: Ta thà chịu khổ khát sữa như thế này vẫn còn hơn là phải chịu khổ bị thiêu đốt trong cõi địa ngục ý. Thấy Đức Bồ Tát Thái tử như vậy, Chánh Cung Hoàng hậu Kanda Devi nóng lòng không sao chịu được. Bà nghĩ: Chắc chắn Thái tử Tê Mi Gia, con của ta, khát sữa lắm rồi. Do đó, bà đến cho Thái tử bú bầu sữa của bà, hoặc có khi bà truyền cho các nhũ mẫu dâng bầu sữa đến cho ngài. Thấy Đức Bồ Tát Thái tử nằm yên một chỗ, không cử động, không khóc, các bà nhũ mẫu ẩm bồng xem xét các bộ phận thân thể thì thấy hoàn toàn giống như những đứa trẻ con khác. Vậy do nguyên nhân nào mà ngài nằm yên một chỗ, không cử động, không khóc? Đó là điều mà mọi người không thể nào biết được. Tuân theo lệnh của đức vua, các bà nhũ mẫu dâng bầu sữa, dân vật thực đến Đức Bồ Tát Thái Tử trễ bữa bất thường như vậy, trong suốt một năm qua mà vẫn không phát hiện được sự thay đổi nào của Đức Bồ Tát Thái Tử cả. Một, khi Đức Bồ Tát Thái Tử Temiya lên một tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, các trẻ con lên một tuổi thường thích dùng các loại bánh ngon, các món ăn ngon. Vậy xin phép bệ hạ cho chúng thần thử Thái Tử bằng các loại bánh ngon. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan cho người đem 500 công tử đến chơi gần Đức Bồ Tát Thái Tử, đem các loại bánh ngon đến dân ngài cùng 500 công tử ý, rồi thưa rằng: Xin quý vị tự chọn lựa bánh ngon theo sở thích của mình mà dùng. Các quan đứng ẩn mình một nơi để xem xét, nhìn thấy các công tử tranh nhau các loại bánh ngon, Đức Bồ Tát Thái Tử tự dạy mình: Này Temiya, nếu ngươi sợ khổ trong cõi địa ngục thì ngươi chớ nên đưa mắt nhìn các loại bánh ngon kia. Dù thử Đức Bồ Tát Thái Tử bằng các loại bánh ngon trải qua một năm như vậy mà vẫn không phát hiện được sự thay đổi nào của ngài cả. Hai, khi Đức Bồ Tát Thái Tử Temiya lên 2 tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thường các trẻ con lên 2 tuổi thích ăn các loại trái cây lớn nhỏ. Vậy xin phép bệ hạ cho chúng thần thử Thái Tử bằng các loại cây trái lớn nhỏ. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan cho người đem các loại trái cây đến dân Đức Bồ Tát Thái Tử cùng 500 công tử ý, rồi thưa rằng: Xin quý vị tự chọn lựa trái cây theo sở thích của mình mà dùng. Dù thử Đức Bồ Tát Thái Tử bằng cách như vậy suốt một năm mà vẫn không phát hiện được sự thay đổi nào của ngài cả. 3. Khi Đức Bồ Tát Thái Tử Temiya lên 3 tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thường các trẻ con lên 3 thích các thứ đồ chơi xinh đẹp. Vậy xin phép bệ hạ cho chúng thần thử Thái Tử bằng các thứ đồ chơi xinh đẹp. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan cho người đem các thứ đồ chơi đến dân Đức Bồ Tát Thái Tử cùng 500 công tử ý, rồi thưa rằng: Xin quý vị tự chọn lựa thứ đồ chơi theo sở thích của mình mà chơi. Dù thử Đức Bồ Tát Thái Tử bằng cách như vậy suốt một năm mà vẫn không phát hiện được sự thay đổi nào của ngài cả. 4. Khi Đức Bồ Tát Thái Tử Temiya lên 4 tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thường các trẻ con lên 4 tuổi thích dùng các món ăn ngon. Vậy xin phép bệ hạ cho chúng thần thử Thái Tử bằng các món ăn ngon. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan cho người đem các món ăn ngon đến dân Đức Bồ Tát Thái Tử cùng 500 công tử ý, rồi thưa rằng: Xin quý vị tự chọn lựa món ăn theo sở thích của mình mà dùng. Dù thử Đức Bồ Tát Thái Tử bằng cách như vậy mà vẫn không phát hiện được sự thay đổi nào của ngài cả. 5. Khi Đức Bồ Tát Thái Tử Temiya lên 5 tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thường các trẻ con lên 5 tuổi sợ lửa nóng. Vậy xin phép bệ hạ cho chúng thần thử Thái Tử bằng lửa. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan làm một ngôi nhà mát bằng lá, có nhiều cửa, ẩm Thái Tử nằm giữa căn nhà ý cùng với 500 công tử. Các quan ẩn núp một nơi kín đáo, rồi đốt cháy căn nhà. Khi lửa bốc cháy, các công tử đều chạy ra khỏi căn nhà, chỉ còn một mình Đức Bồ Tát Thái Tử nằm yên một chỗ. Ngài tự dạy mình: Này Temiya, sự nóng của lửa này còn kém xa sự nóng trong cõi địa ngục. Do đó, ngài vẫn nằm yên không hề cử động, như bậc thánh A-la-hán nhập diệt thọ tưởng. Khi ngọn lửa cháy đến chỗ ngài nằm, các quan chạy vào ẵm ngài ra ngoài. Dù thử Đức Bồ Tát Thái Tử bằng ngọn lửa nóng như vậy mà vẫn không phát hiện được sự thay đổi nào của Đức Bồ Tát Thái Tử cả. 6. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia lên 6 tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thường các trẻ con lên 6 tuổi sợ voi hung dữ, vậy xin bệ hạ cho phép chúng thần thử Thái tử bằng con bạch tượng. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan cho người này điều khiển con bạch tượng biết nghe theo lệnh. Các quan ẩm Thái tử đến nằm chơi cùng 500 công tử giữa sân trước cung điện. Khi ấy, các quan cho thả con bạch tượng chạy ra, nó đưa giòi lên cao, rống thành tiếng lớn, lấy giòi đập xuống đất, tỏ ra hung dữ gây tai họa. 500 công tử đều trốn chạy thoát thân, chỉ còn Đức Bồ Tát Thái tử nằm yên một mình nghĩ: Ta thà chịu chết do hai cái ngà của con bạch tượng này còn hơn phải chịu thiêu đốt trong cõi địa ngục kinh khủng ấy. Do đó, ngài vẫn nằm yên không hề cử động. Con bạch tượng chạy đến, lấy giòi cuốn ngài đưa lên hư không, rồi chạy quanh. Các quan chạy đến ẵm ngài từ con bạch tượng. Dù thử Đức Bồ Tát Thái tử bằng con bạch tượng như vậy mà vẫn không phát hiện được sự thay đổi nào của ngài cả. Đức Vua truyền lệnh hỏi các quan rằng: Này các khanh, khi các khanh đến ẵm Thái tử từ giòi con bạch tượng, các khanh có thấy tay chân của Thái tử cử động chút nào không? Muôn tâu bệ hạ, chúng thần không nhìn thấy tay chân của Thái tử cử động chút nào. 7. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia lên 7 tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thường các trẻ con lên 7 tuổi hay sợ rắn, vậy xin bệ hạ cho phép chúng thần thử Thái tử bằng những con rắn. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan ẵm Đức Bồ Tát Thái tử nằm giữa sân trước cung điện cùng với 500 công tử chơi xung quanh. Khi ấy, thầy rắn thả các con rắn đã được bẻ răng diệt độc, không thể gây tai họa ra, chúng bò đến, các công tử hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn một mình Đức Bồ Tát Thái tử nằm yên một chỗ nghỉ. Thà ta chịu chết do chất độc của rắn còn hơn phải chịu khổ trong cõi địa ngục kinh khủng ấy. Ngài nằm yên một chỗ, con rắn phùng mang bò quanh thân hình ngài, nhưng ngài vẫn nằm yên tự tại. Dù nằm bên cạnh con rắn độc như vậy mà Đức Bồ Tát Thái tử vẫn không cử động chút nào. 8. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Tê Ni Gia lên 8 tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thường các trẻ con lên 8 tuổi thích xem nhảy múa ca hát, vậy xin bệ hạ cho phép chúng thần thử Thái tử bằng các tiết mục nhảy múa ca hát. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan ẵm Đức Bồ Tát Thái tử nằm giữa sân trước cung điện cùng với 500 công tử quay quần xung quanh. Khi ấy, các đoàn nhảy múa ca hát đến biểu diễn, các công tử xem nhảy múa ca hát đều vui mừng reo hò vỗ tay. Riêng Đức Bồ Tát Thái tử nằm yên không đưa mắt nhìn đoàn ca hát nhảy múa một mảy may nào, bởi vì ngài suy xét đến cảnh khổ trong cõi địa ngục. Dù thử Đức Bồ Tát Thái tử bằng các đoàn nhảy múa ca hát như vậy mà ngài vẫn nằm yên không cử động. 9. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Tê Mi Gia lên 9 tuổi, các quan đến chầu Đức Vua rồi tâu rằng: Muôn tâu bệ hạ, thường các trẻ con lên 9 tuổi hay sợ khí giới, vậy xin bệ hạ cho phép chúng thần thử Thái tử bằng các thứ khí giới. Được Đức Vua chuẩn tấu, các quan ẵm Đức Bồ Tát Thái tử ra nằm giữa sân trước cung điện cùng với 500 công tử quay quần xung quanh. Khi ấy, một người mang thanh gươm bóng loáng, dung gươm la hét hăm dọa rằng: Nghe nói rằng Thái tử của Đức Vua Kashiraja là người xui xẻo. Thái tử ở đâu, ta sẽ chặt đầu Thái tử bằng thanh gươm này. 500 công tử hoảng sợ bỏ chạy thoát thân, chỉ còn Đức Bồ Tát Thái tử nằm yên nghĩ: Thà ta chịu chết với lưỡi gươm của người này còn hơn là phải chịu khổ trong cõi địa ngục Usuda Naraka. Do đó, Ngài vẫn nằm yên an nhiên tự tại. Thấy vậy, y la hét lên rằng, ta sẽ chặt đầu Thái tử. Dù thử bằng cách như vậy, mà Đức Bồ Tát Thái tử vẫn không hề có dấu hiệu gì biểu hiện khác thường cả.